Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Ung Vương Thế Tử. Ung Vương Thế Tử, Giang Phong nói ra 4 chữ về sau, không nói gì nữa, mỉm cười nhìn xem Hứa Bạch Lộ. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây tất cả đều an tĩnh lại, mênh mông cánh đồng tuyết phía trên. Chỉ còn bên tai phong thanh hô hô, trừ cái đó ra, hoàn toàn yên tĩnh. A, Hứa Bạch Lộ nhất thời ngơ ngẩn, trợn to hai mắt lẳng lặng mà nhìn xem Giang Phong, nhìn kỹ hồi lâu, mới nói ra, ngươi chính là Ung Vương. Vì cái gì khi đó ngươi sẽ tại Thần Đô? Đại Ngụy Vương Triều, quy luật xâm nghiêm, phân đất phong hầu chư vương, vô sự không thể vào kinh. Coi như nhận lệnh vào kinh, cũng muốn đi nhanh về nhanh, tuyệt đối không thể lưu thêm. Rất đơn giản, Giang Phong cười cười, cảm khái nói ra, đây là hoàng tộc nhất quán truyền thống. Ngoại nhân cũng không hiểu rõ tình hình, chư vương thế tử tuổi nhỏ lúc, đều muốn tại Thần Đô bồi thái tử liên học. Vừa đến liên lạc tình cảm, ngày sau đều là huynh đệ. Thứ hai à, cũng coi là con tin, triều đình đối chư vương cũng không phải là yên tâm như vậy. Khi đó ta ở kinh thành làm vật thế, chấp, ngày thường ở tại trong cung, cũng không có gì bằng hữu, một người tịch mịch rất, may mắn người thường xuyên tiến cung, có người chơi với ta, mới không còn quá mức cô đơn. Đây thật là, Hứa Bạch Lộ nhất thời nhớ tới chuyện cũ, cũng không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Có chút thở dài, hỏi, vậy ngươi về sau làm sao không thấy? Ta mấy lần tiến cung đều không gặp ngươi. Hỏi những người khác không biết ngươi đi nơi nào. Trước đây ít năm, phụ vương bỗng nhiên có việc muốn ta đi làm. Cho bệ hạ đi một phong thư, đem ta phái đi ra. Chuyện đột nhiên xảy ra, cũng chưa kịp nói cho ngươi. Thẳng đến trước đó không lâu, mới đem sự tình xong xuôi. Cuối cùng trở lại Trường An, Giang Phong nói đến đây, có chút ngừng lại, tiếp lấy lại nói ra. Hồi đến Trường An về sau, ta nghe phụ vương nói, Hứa tướng quân cũng tại Trường An thoái ẩn, lúc này mới định tìm ngày tới cửa bái kiến, không nghĩ tới trước tiên ở nơi này gặp được ngươi, kia thật là đúng dịp. Hứa Bạch Lộ, nhất thời ngơ ngẩn, cũng không biết lại nói cái gì. Triệu Phất Y đứng ở một bên, ánh mắt Giang Phong trên thân đảo qua, lập tức buông xuống đi xuống, không nhìn nữa những người khác, dụng tâm hồi ức vừa rồi mỗi một chi tiết nhỏ, ý đồ từ đó tìm kiếm chuyện này chân tướng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy chuyện này có chút không đúng, áo đen kỵ sĩ xuất hiện lúc thái độ quá kiêu hoành, không quan tâm, trực tiếp xuất thủ. Hoàn toàn là một bộ gây chuyện bộ dáng. Lúc ấy liền nhường hắn đem lòng sinh nghi. Bây giờ Ung Vương Thế Tử lại bỗng nhiên lộ diện, càng làm cho trong lòng của hắn bất an. Trên đời này có lẽ có xảo ngộ, nhưng là quá trùng hợp xảo ngộ. 8-9 phần 10 đều là có người cố ý an bài. Nếu là như vậy, người này là ai đâu? Chuyện này mục đích lại là cái gì? Đương nhiên, cũng có thể là hắn suy nghĩ nhiều, có lẽ Ung Vương phủ người chính là như thế ương ngạnh. Có lẽ Giang Phong xuất hiện thật chỉ là ngoài ý muốn. Bất quá, hắn bây giờ thời khắc thân ở tình thế nguy hiểm, tình nguyện suy nghĩ nhiều một điểm, cũng không muốn ít nghĩ một điểm. Kéo kẹt, Giang Phong thấy Hứa Bạch Lộ không nói thêm gì nữa, bỗng nhiên quay người. Hướng nguyên bản bị trói chặt mấy tên áo đen kỵ sĩ đi đến. Trường Hoa dẫm tại trên mặt tuyết, phát ra thanh âm thanh thúy. Trong nháy mắt, đi vào mấy người trước người, cúi đầu nhìn bọn hắn, sắc mặt lạnh nhạt, mấy người kia sớm đã quỳ xuống, toàn bộ phục trên đất, cúi đầu không dám nhìn hắn. Ngay tại hắn nói chuyện với Hứa Bạch Lộ thời điểm, đã có người tiến lên, cắt đứt mấy người kia sợi dây trên người. Có lẽ là bởi vì Giang Phong khí thế bức người, có lẽ là phát hiện hắn cùng Hứa Bạch Lộ quen biết, vô luận là Trương Duệ, Tiểu Viên, tốt hơn theo làm được hai tên kỵ sĩ, đều không có ngăn cản những người này động tác. Lưu Dục, ngươi nhường ta rất thất vọng. Giang Phong nhìn xem dẫn đầu thanh niên thủ lĩnh nói, thanh âm đạm mạc, không tình cảm chút nào. Thuộc hạ biết sai, Lưu Dục phục trên đất, mảy may cũng không có giải thích. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Giang Phong gật gật đầu, quay người lại hướng Hứa Bạch Lộ đi tới. Tựa hồ hắn đi qua, chỉ là hỏi hai câu nói mà thôi. Thuộc hạ cam nguyện hối cải. Tại phía sau hắn, Lưu Dục cắn răng nói. Nói xong câu đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, quỳ thẳng thân thể, giơ lên cánh tay trái, đặt trước người, tay phải đột nhiên rút ra trường đao, dùng sức vung lên, đem cánh tay trái đủ khuỷu tay chặt đứt, máu tươi lập tức chạy theo mạch bên trong phun ra ngoài. Tung tóe trên thân, trên mặt đâu đâu cũng có, nháy mắt thành một cái huyết nhân, nóng bỏng huyết dịch vẩy vào trên mặt tuyết, nháy mắt hòa tan tuyết động, thành một cái nhàn nhạt lỗ máu, tay trái đủ khuỷu tay mà đứt, toàn bộ ngâm tại trong hố máu, nhường người thấy sợ hãi. A, Tiểu Viên nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng trốn đến Hứa Bạch Lộ sau lưng, che mắt không dám nhìn. Hứa Bạch Lộ cũng bị kinh ngạc, nhìn xem Giang Phong, nhịn không được nói ra. Giang Phong ca ca, biết sai có thể thay đổi là được, không cần như thế khắc nghiệt đi. Làm sai liền muốn trả giá đắt, Giang Phong cũng không quay đầu lại, tựa hồ đối với sau lưng phát sinh hết thảy không quan tâm chút nào. Hắn ngừng một lát, thấy Hứa Bạch Lộ trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Tiếp lấy lại nói ra, Bạch Lộ, xem như Ung Vương Thế Tử, nhất cử nhất động của ta, thủ hạ mỗi người nhất cử nhất động, đại biểu đều không phải chính mình, mà là Ung Vương Phủ trên dưới mấy ngàn nhân khẩu. Đại Ngụy lập quốc 300 năm, có thể truyền tập đến nay vương vị lại có bao nhiêu? Trong đó bao nhiêu đều là trị gia không nghiêm, dẫn tới họa diệt môn. Vương phủ danh dự xa so với một cái tay trọng yếu hơn nhiều. Đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Hứa Bạch Lộ im lặng. Hứa Sơn lấy quân pháp trị ra. Khắc nghiệt chỗ, không kém Ung Vương phủ. Nàng hoàn toàn hiểu được Giang Phong nói đạo lý. Biết rõ hắn nói tuyệt không tính sai. Chỉ là trong lòng không đành lòng. Lưu Dục chặt đứt một cánh tay. Tự nhiên không thể không quản. Nếu không, băng thiên tuyết địa, mất máu lại nhiều, chạy không thoát một chữ, chết. Sớm có người thay hắn băng bó. Người này mặc dù ương ngạnh, cũng đúng là đầu ngạnh hán. Từ chặt đứt cánh tay bắt đầu, mãi cho đến băng bó kết thúc, thậm chí không có để cho một tiếng khổ. Thậm chí băng bó kết thúc, vẫn là một mình ngồi ngựa, cũng không có tiếp thu bất luận người nào trợ giúp. Ngay tại Lưu Dục băng bó thời điểm, Giang Phong cẩn thận hỏi Hứa Bạch Lộ những năm này trải qua, lại nói chuyện hắn những năm này đang làm cái gì, đón lấy còn hỏi cùng Hứa Bạch Lộ đồng hành tên của mấy người lai lịch. Hắn từ Triệu Phất Y bắt đầu, một mực hỏi Tiểu Viên, Trương Duệ, thậm chí hai tên tùy hành kỵ sĩ cũng đều không có kéo xuống, từng cái nhớ kỹ. Nhất là hỏi Triệu Phất Y thời điểm, biết rõ hắn cũng không phải là Hứa Môn người, mà là Hứa Bạch Lộ hảo hữu, càng là cẩn thận hỏi thăm rõ ràng. Bạch Lộ muội muội, hôm nay là người của ta va chạm ngươi, cho ta một cái nhận lỗi cơ hội. Nơi đây không xa, Ung Vương phủ có một tòa sơn trang, không đi cùng đi ngồi một chút, đợi cho Lưu Dục băng bó xong kết về sau. Giang Phong cũng không có rời đi, ngược lại mở miệng mời, vẫn là không quấy rầy. Lúc đầu cũng không có chuyện gì. Hứa Bạch Lộ có chút lắc đầu, thường nói áo hôm bằng mới, người không như cũ. Nàng vừa rồi nhìn thấy Giang Phong thời điểm, chợt nhớ tới khi còn bé sự tình, trong lòng mười phần cảm khái. Thế nhưng là tại Lưu Dục đứt cổ tay về sau, bỗng nhiên minh bạch một sự kiện. Mấy năm không thấy, Giang Phong đã là Ung Vương Thế Tử, không còn là nàng khi còn bé Giang Phong ca ca. Mỗi người trải qua khác biệt, nàng cùng Giang Phong ở giữa đã có thật sâu hồng câu. Kích động suy nghĩ cấp tốc bình tĩnh trở lại. Bạch Lộ muội muội, không cần chối từ, thật chẳng lẽ muốn ta đi phủ thượng bồi tội a? Giang Phong nhìn xem Hứa Bạch Lộ, nói nghiêm túc, nha. Hứa Bạch Lộ không khỏi cười khổ, nếu là dạng này, sự tình liền lớn, đường đường Ung Vương Thế Tử, bái kiến nhàn rỗi ở nhà trong triều đại tướng, đây là muốn làm cái gì? Một điểm tin đồn truyền đến thần đô, làm không tốt chính là một trận đại họa. Nghĩ tới đây, nàng gật gật đầu, nói ra, bồi tội sự tình không cần nói nữa, ta liền theo ca ca cùng đi sơn trang đi. Ngừng lại, quay đầu lại nói với Triệu Phất Y, tiên sinh nếu là không có việc gấp, có thể hay không cùng tiểu nữ tử đồng hành? Triệu Phất Y gật gật đầu, không có đang nói cái gì. Tốt, Giang Phong cũng gật đầu đáp ứng, lập tức quay người lên ngựa, lại chưa lại nhìn Lưu Dục một chút. Sau một lát, hai chi đội ngũ tụ hợp cùng một chỗ, cùng nhau hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu rong ruổi. Chỉ là đội ngũ bầu không khí có chút kiềm chế, lẫn nhau ở giữa không nói một lời, ẩn ẩn còn mang theo cừu thị ánh mắt, cái này cũng bình thường. Đối với Tiểu Viên, Trương Duệ bọn người tới nói, Ung Vương phủ người ngang tàng hống hách, vừa thấy mặt liền muốn đánh muốn giết, nếu không phải Triệu Phất Y công phu phải, lúc này đã chịu nhục. Đừng nói là cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, coi như nhìn lên một cái cũng tâm phiền. Về phần Ung Vương phủ một nhóm, nhìn Trương Duệ bọn người càng không vừa mắt, Lưu Dục cổ tay bị buộc chặt đứt, bọn hắn tự nhiên không dám đi trách tội Giang Phong, chỉ có thể căm thù Hứa Môn một nhóm. Không lâu nữa, chi đội ngũ này dần dần kéo ra thành ba đội, phía trước nhất chính là ba kỵ tề đầu Tịnh Tiến. Ung Vương Thế Tử Giang Phong sơ qua gần phía trước một điểm, tại phía trước nhất dẫn đường, Hứa Bạch Lộ cùng Triệu Phất Y sơ qua lạc hậu, Ung Vương phủ hơn 10 tên kỵ sĩ đi theo ba người này đằng sau, không sai biệt lắm vài chục trượng bên ngoài. Về phần Trương Duệ, Tiểu Viên bọn người còn phải lại dựa vào sau một chút. Bạch Lộ muội muội, ta nhớ được ngươi năm đó tiễn thuật không tệ. Phóng ngựa rong ruổi thời khác, Giang Phong bỗng nhiên nhấc lên, vẫn tốt chứ, Hứa Bạch Lộ thuận miệng nói, nhìn những năm này cũng không có trì hoãn, vừa rồi bắn ưng người là ngươi đi, Giang Phong nói tiếp, a, Hứa Bạch Lộ không khỏi khẽ giật mình, mũi tên kia mặc dù rất chuẩn, nhưng lại cường độ thường thường, lúc này mới bị mũi tên sắt đụng lệch ra, vừa rồi ta nghe người ta nói, vị này Chu tiên sinh tu vi không sai, nếu là từ hắn xuất thủ, tiễn nhanh sẽ không như thế chậm, cũng sẽ không bị mũi tên sắt cản lại. Giang Phong khẩu khí nghe cũng không phải là ước đoán, chỉ là trần thuật một sự thật, là ta, Hứa Bạch Lộ gật gật đầu. Nàng không biết Giang Phong vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên chuyện này, nhưng lấy nàng tính cách, tự nhiên cũng sẽ không phủ nhận. Triệu Phất Y đi theo một bên, lần này không nói thêm gì nữa. Giang Phong như là đã xem thấu việc này, không cần thiết lại chống đi tới. Vừa rồi vị này Chu tiên sinh lại nói là hắn, xem ra hắn rất quan tâm ngươi. Giang Phong bỗng nhiên túm dừng ngựa thớt, xoay người lại, nhìn qua Triệu Phất Y nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?